Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, trang 575. Hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ảo giác? Sư Dung sờ sờ chính mình ngực, có thể cảm nhận được trái tim còn ở khống chế không được nhảy, cái loại này đáng sợ lại quen thuộc. Cảm giác, tựa như một cái u linh giống nhau. Thường thường sẽ xuất hiện ở hắn bên người, ở hắn cho rằng đời này đều sẽ không gặp lại nó thời điểm. Bỗng nhiên liền cho hắn như vậy thật mạnh một kích, có lẽ chỉ là hoa vinh nguyệt cùng đêm đó nam. Nhân kia ra tay phương thức giống nhau thôi, cho nên mới sẽ làm hắn có loại cảm giác này. Sư Sung tưởng, rốt cuộc hắn võ công không cao, cũng căn bản là không cùng vài người đã giao thủ. Cứ việc hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, thân thể trực tiếp nhất phản ứng lại căn bản làm không được. Rốt cuộc là làm sao vậy? Lộ Lưu Sinh trong phòng, Hoàng Kiều đã rời đi. Hoa Vinh Nguyệt cùng Lộ Lưu Sinh mặt đối mặt ngồi, vừa mới Lộ Lưu Sinh làm Hoàng Kiều đi trước cách vách chờ hắn một hồi khi Hoàng Kiều còn đã phát tính tình, Lộ Lưu Sinh lại là xin khoan dung, lại là xin lỗi, cuối cùng đáp ứng rồi Hoàng Kiều sự tình gì. Hoàng Kiều mới buông tha hắn, Hoa Vinh Nguyệt liền vẫn luôn ở bên cạnh chống cằm xem. Trong ánh mắt tràn ngập bát quái cùng tò mò, mãi cho đến Hoàng Kiều đi ra ngoài, nàng mới đối với Lộ Lưu Sinh lộ ra vẻ mặt ái muội cười. Ăn dưa là nhân loại tính chung sao? Cho dù là thoạt nhìn thực thành thật Hoa Vinh Nguyệt, Lộ Lưu Sinh thật vất vả đem Hoàng Kiều khuyên đi, lại vừa thấy Hoa Vinh Nguyệt trên mặt kia quỷ dị tươi cười khi liên tục xua tay, ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta tưởng cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi lại, Lộ Lưu Sinh bị nàng những lời này cấp nghẹt một chút. Sau đó căm giận nói, xem ngươi bộ dáng còn rất thành thật. Không nghĩ tới kỳ thật cũng là cái không thành thật người, thật tốt a. Trai tài gái sắc, người tình ta nguyện sự. Này có cái gì hảo che che giấu giấu? Cổ đại người chính là hàm xúc, nhưng không nghĩ tới vừa thấy chính là cái phong lưu hạt giống Lộ Lưu Sinh cư nhiên cũng sẽ như thế. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, nàng thấy Lộ Lưu Sinh không muốn đi liêu vấn đề này, liền từ trong túi móc ra một trương giấy ném qua đi, Lộ Lưu Sinh tiếp nhận tới. Nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần, Hoa Vinh Nguyệt ở hắn đối diện an tĩnh uống trà. Phải biết này phân tình báo cũng là không dễ dàng. Rốt cuộc muốn biên ra tới một phần vừa không sẽ tiết lộ quá nhiều đồ vật, cũng sẽ không làm Lộ Lưu Sinh liếc mắt một cái nhìn ra nàng là ở tiêu cực lãn công. Còn phải hơi chút biểu hiện ra một chút chuyên nghiệp, tiêu chuẩn tình báo cũng là yêu cầu điểm công lực, bất quá Hoa Vinh Nguyệt biên tình báo công lực vẫn là rất mạnh. Không thấy Lộ Lưu Sinh hiện tại xem vào mê sao, người làm ta tìm ở gần đây tương đối lợi hại. Người, Hoa Vinh Nguyệt đổ ly trà đạo, ta ở phụ cận nghiêm túc bài tra xét một chút, nơi này xác thật là có rất nhiều địa đầu xa. Bất quá ta rốt cuộc vẫn là muốn ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt. Có một số việc ta cũng không có phương tiện nói cho ngươi. Nàng lấy kia phân tình báo thượng, cơ hồ đem phụ cận sở hữu dẫm đến liền chết lôi đều cấp tiêu ra tới. Nàng xem Lộ Lưu Sinh người này cũng không giống như là cái gì ăn phận người. Cùng với cho hắn điểm cái gì đáng tin cậy tình báo, chi bằng làm hắn cẩn thận một chút. Không cần đem chính mình cấp tìm đường chết tốt nhất, làm buôn bán vẫn là đối với đến khởi chính mình lương tâm, cầm có thể cung hoa thuyền 2 tháng tiền cơm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình vẫn là đối với Lộ Lưu Sinh hơi chút hào phóng một chút. Như vậy có lẽ phương tiện hai bên triển khai kế tiếp hợp tác. Lộ Lưu Sinh nhìn thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, cho nên trừ bỏ cái kia bang phái bang chủ còn có vị này ẩn cư nhiều năm tiền bối ngoài, ngươi liền không có cái gì khác hoài nghi mục tiêu sao? Không có, Hoa Hinh Nguyệt chống cằm nói, nghe ngươi lời nói, Ngươi là có khác mục tiêu à? Có lẽ hai người kia đều không phù hợp ngươi nguyên bản phỏng đoán. Phỏng đoán, không thể nói, chẳng qua là một cái chỉ suy đoán mà thôi. Lộ Lưu Sinh đem giấy khép lại, dùng hỏa bậc lửa. Vậy ngươi nói xem, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ ngươi một chút vội. Hoa Vinh Nguyệt đối với Lộ Lưu Sinh còn có thể nghĩ ra được cái gì những người khác cũng rất tò mò. Rốt cuộc nàng chọn này hai cái thật sự đã xem như này một mảnh võ công tương đối tới nói rất cao. Nhưng này sẽ Lộ Lưu Sinh nói lại làm nàng hoài nghi. Chính mình có phải hay không lậu hạ người nào, xác thật có như vậy một người. Lộ Lưu Sinh một bên, xoay tròn bậc lửa giấy vừa nói, người này ta cho tới nay đều rất muốn biết hắn đi đâu. Rốt cuộc hắn tên tuổi chút nào không thua ngươi cho ta hai người kia. Chính là thời gian dài như vậy lại hoàn toàn không có nghe nói qua hắn tin tức, ta tin tưởng ngươi. Khẳng định cũng nghe nói qua người này. Bất quá ta không biết ngươi hiện tại có hay không hắn tung tích, ngươi nói xem. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng này sẽ là thật sự bị gợi lên một tia tò mò tới. Càng đừng nói nàng hiện tại thấy một chương mới tinh ngân phiếu đang theo nàng phất tay. Nàng cảm thấy chính mình có hy vọng có thể từ Lộ Lưu Sinh nơi này lại moi ra tới 2 tháng tiền cơm. Tới, giang nam này một mảnh cư nhiên còn có nàng không điều tra ra người. Nàng như thế nào cũng không tin cái này tà đâu. Này có phải hay không đối nàng năng lực không tán thành. Hắn năm trước còn man sinh động. Năm nay liền không biết đi nơi nào, có lẽ là ở trốn hắn lão chủ nhân đi. Bất quá ta thật sự rất tò mò hắn trong khoảng thời gian này đi đâu. Lộ Lưu Sinh nói, chính là Thiên Dịch Lâu trốn chạy đi ra ngoài sát thủ Dịch Linh Lung, người biết hắn hiện tại ở đâu sao? Ngoạc kép, cuối cùng một chút vụn giấy rơi xuống đất. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở cái bàn đối diện lẳng lặng mà nhìn Lộ Lưu Sinh, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, nhưng mà Lộ Lưu Sinh lại không biết. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt đều cảm thấy thời gian đã đình trệ, giống như là ai ấn nút tạm dừng, giấy thiêu đốt. Khi nhảy ra tới hỏa hoa đều ở Hoa Vinh Nguyệt trước mắt bày ra rõ ràng, nhưng cuối cùng, nàng trên mặt vẫn là không có hiển lộ ra bất cứ thứ gì tới. Hoa Vinh Nguyệt nắm chén trà, bất động thanh sắc hỏi, ngươi, vì cái gì sẽ cảm thấy người kia là hắn đâu? Bởi vì hắn rất mạnh, hơn nữa hắn gần nhất hành tích xác thật là thập phần thần bí. Lộ Lưu Sinh nghiêm trang cùng Hoa Vinh Nguyệt phân tích, hắn người này, ta cảm thấy không giống như là sẽ rời khỏi giang hồ cái loại này người. Cho nên ta phỏng đoán hắn hiện tại nhất định còn ở giang hồ bên trong. Nói đến cũng kỳ quái, liền ở hắn biến mất trong khoảng thời gian này, cái kia kẻ thần bí liền bỗng nhiên xuất hiện, ta không biết còn có bao nhiêu người chú ý tới điểm này. Bất quá ta cảm thấy ôm có cùng ta tương đồng hoài nghi người hẳn là cũng không ít. Ngoặc kép, hết chương.